Chương 866, khuất nhục. Cũng không tệ lắm, há lại chỉ có từng đó là cũng không tệ lắm, quả thực là siêu cấp cường đại, khiến cho người hoảng sợ phải biết, Lâm Phong thực lực bây giờ đã tới gần cấp SS cường giả tối điên phong, đã đụng chạm đến S cấp SS lĩnh vực cánh cửa, lúc nào cũng có thể một chân bước vào đi vào, chân chính tuyệt thế cường đại, tìm khắp toàn bộ thế giới hiếm có địch thủ. Mà tới đối đầu, Lâm Phong một độn phân thân thực lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng, chiến lực có thể so với cấp S cường giả. Nhưng là, Kỳ Liêu tùy tiện triệu hoán đi ra một đầu tên là Lông Nô Lệ sủng vật, liền có được cấp S cường giả thực lực, thậm chí loáng thoáng đem Lâm Phong một độn phân thân áp chế ở hạ phong. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình, khó trách Kỳ Liêu chưa từng hạn bình hành thế giới bên trong trở về, hắn tất nhiên là đã có được tuyệt đối tự tin, tin tưởng mình có thể quét ngang trên địa cầu hết thể cường giả, cũng không còn điều gì e ngại nhìn. Ngươi bây giờ đã là nhìn trộm đến song ngư ngọc bội. Nhiều bí mật hơn. Lâm Phong một độn phân thân lạnh giọng nói. Không sai. Kỳ Liêu gật gật đầu, nói ra. Món kia ngọc bội được xưng là siêu thần khí, nhưng cũng là danh bất hư truyện, xác thực có được kinh thiên động địa vĩ lực, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Bây giờ ta, cũng bất quá là giải khai phía ngoài nhất dễ hiểu nhất bí mật, liền đã để cho ta vô địch với cái thế giới này. Vô địch với cái thế giới này, người khẩu khí thật là lớn. Lâm Phong một độn phân thân cười lạnh một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ ngươi có đầy đủ lòng tin qua đối mặt Long Lăng Thiên Sao? Long Lăng Thiên Sao Kỳ Liêu ánh mắt bên trong hiện ra một sợi ba động, nhưng lập tức liền che giấu. Long Lăng Thiên xác thực cường đại, cho dù là bây giờ ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Nhưng là, ta tất nhiên dám lại lần trở về, đã nói lên ta không còn e ngại hắn. Mà chứ Long Lăng Thiên Chi bên ngoài, bao quát Phong Hành Thiên, Cố Lăng và ngươi, đối với ta mà nói cũng là một đám mỗ hợp, không chịu nổi một kích. Kỳ Liêu ngạo nghễ nói. Ngươi thật đúng là dám nói đây. Lâm Phong Mục độn phân thân điềm nhiên nói. Người khác tạm dừng không nói, chính là ta bản thể, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ. Ngươi ở tiến bộ, người khác cũng đồng dạng ở tiến bộ, ngươi quá cuồng vọng tự đại. Ta cuồng vọng tự đại ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dạng này nói chuyện với ta? Kỳ Liêu khinh thường bĩu môi, nói ra. Ngươi cũng đã biết, hơn nửa năm đó thời gian bên trong, ta ở vô cùng vô tận bình hành thế giới đến tột cùng kiến thức đến bao nhiêu cường giả, học được bao nhiêu không thể tưởng tượng, cường đại vô cùng năng lực. Bây giờ ta, cùng các ngươi sớm đã không phải là một cái thứ nguyên. Ngươi, cùng ngươi bản thể, trong mắt ta bây giờ bất quá là con kiến hôi a, con kiến hôi ha ha. Lâm Phong một độn phân thân cười lạnh. Tuyệt thế cường đại nhân vật, ta cũng đã từng thấy qua hai, ba người. Cùng bọn hắn so sánh với, ta xác thực có thể xưng là con kiến hôi. Nhưng là, chỉ bằng ngươi Kỳ Liêu, còn xa xa không có tư cách nói lời như vậy. Thật sao? Kỳ Liêu tàn khốc cười một tiếng. Xoát một màn ánh sáng cuồng phong điện chớp hướng phía Lâm Phong một độn phân thân bao phủ mà đến. Ma nở ai nhờ xa nở dê này tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức ngay cả mạnh như Lâm Phong một độn phân thân cũng là vô pháp tránh né, bị một cô cường đại vô cùng lực lượng vây khốn. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, đấu chuyển tinh di các loại màn sáng tiêu tán, hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, Lâm Phong một độn phân thân thình lình phát hiện mình lại ở vào một mảnh vô hạn không gian bao la bên trong. Nơi này khắp nơi một mảnh tối tăm, không có thảm thực vật, không có sinh mệnh, đập vào mắt nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một cái tràn ngập tử vong khí tức quỷ dị phương. Đây là địa phương nào? Lâm Phong một độn phân thân không có nửa phần chần chờ, lập tức liền mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cường đại nhãn lực lúc này bắn ra mà đến. Bạch nhãn, xạ dị gẳng, dĩ nệ gẳng tam đại nhãn thuật đồng loạt triển khai, đối với cái này quỷ dị thế giới tiến hành quan trắc. Nhưng là, để Lâm Phong một độn phân thân kinh dị là, mặc cho hắn nhãn lực cường đại, nhưng cũng thủy chung vô pháp nhìn xuyên cái thế giới này chân thực. Phảng phất, có một cỗ siêu tuyệt lực lượng cường đại phong khốn khắp nơi, phong bế hắn nhãn lực. Kỳ Liêu, ngươi ở đâu? Cút ra đây cho ta! Lâm Phong một độn phân thân một bên ngưng thần đề phòng, một bên giống to. Ta liền đứng sau lưng ngươi. Chính ngươi không nhìn thấy, nhưng lại trách ta. Kỳ Liêu âm thanh từ phía sau truyền đến. Lâm Phong một độn phân thân sợ hãi cả kinh, một tay kết ấn, thi triển thuấn thân chi thuật, trong chốc lát đi vào 20 mét có hơn. Cho đến lúc này, hắn mới giãn nhẹ một hơi, cấp tốc xoay người lại. Nhưng là, để hắn ngạc nhiên thất sắc là, Kỳ Liêu vậy mà liền đứng sau lưng hắn không đủ một mét địa phương, chính ý cười đầy mặt nhìn xem hắn. Giờ này khắc này, Kỳ Liêu nếu là xuất thủ, Lâm Phong Mục Độn phân thân 89 phần 10 sẽ trong khoảnh khắc lâm nạn, chết oan chết uổng. Ngươi Lâm Phong Mục Độn phân thân ngạc nhiên, sở cơ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn biết Kỳ Liêu thật sự là xưa đâu bằng nay, tuyệt đỉnh cường đại, xa ở trên hắn. Với lại, hắn còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương đồng dạng tinh thông không gian chi thuật. Ha ha, vừa rồi thuấn thân chi thuật dùng không sai ha. Kỳ Liêu cười ha ha, nói ra. Bất quá, ngươi yên tâm tốt, ta tất nhiên nói qua sẽ không ra tay với ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi là lông nô lệ con mồi. Hắn nết miệng vừa cười vừa nói. Ngươi quá phận. Lâm Phong Mục Độn phân thân gầm thét. Cho dù ta chỉ là một cái Mục Độn phân thân, nhưng ta ngoài ý muốn biết lại là và bản thể nhất mạch tương thừa. Ngươi như thế vũ nhục với ta, sau khi ta chết hết thể bản thể đều sẽ biết được, ngươi cũng sẽ bị lấy đồng dạng phương thức đối đãi. Chỉ bằng hắn ha ha. Kỳ Liêu cười ha ha, tàn nhẫn nói ra. Ta chờ hắn đến, vừa vặn muốn báo mối tên kia mối thủ. Liền sợ ngươi báo thủ không thành, ngược lại lại gặp lục nhã. Lâm Phong Mục Độn phân thân nói ra. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, lông nô lệ. Kỳ Liêu chợt lập tức nâng lên âm thanh, hô. Giống nơi xa, cao đến hơn 3 mét cự đại vượn người hét lớn một tiếng, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, hung hăng hướng phía Lâm Phong Mục Độn phân thân đánh tới. Loại người này vượn thể trọng khoảng chừng hơn 500 cân, tráng kiện tứ chi ma nhờ mẹ giẫm đạp lên mặt đất, chấn động đến đại địa rầm rầm rầm rung động. Nơi nó đi qua, bụi mù tràn ngập, khí thế kinh người. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật Lâm Phong Mục Độn phân thân phi tốc kết ấn. Há miệng phun ra đến một cái đường kính thông suốt 5-6 mét hỏa cầu khổng lồ. Trong chốc lát, lửa nóng hừng hực đem chung quanh hơn 20 mét toàn bộ bao phủ, khủng bố nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa, khủng bố kinh thiên. Nhưng là, lúc này thật không thể tin sự tình phát sinh, đầu kia cự đại đến vượn người mở ra miệng to như chậu máu, đồng nhiên phun ra một mảng lớn trong suốt sáng long lanh tuyết hoa. Vô tận khí tức băng hàn tràn ngập ra, cùng này lửa nóng hừng hực tranh phong tương đối. Mà loại người kia vượn quanh thân bị băng tuyết bao phủ, lửa nóng hừng hực đúng là không thể tiếp cận thân thể nó nửa phần, không có cách nào đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, cùng này thân thể khổng lồ cũng nào tới. Lâm Phong Mục Độn phân thân cuống quýt thi triển đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ tiến hành phòng ngự, nhưng không có nghĩ đến vượn người lực va đập quá mức khủng bố, đúng là lập tức đem hắn tính cả sở xạ nổ năng hồ đồng loạt đánh bay ra ngoài.